Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xoa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1149, chương 1152, nhất định phải mang đi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng lão Vương ở Đông Ánh Tuyết tham gia sau đó. Tìm một xó xỉnh an tĩnh, cho mình cấp trên gọi điện thoại. Hắn cũng không phải là thành phố Hải Thành sinh trưởng ở địa phương người, mà là theo chân cấp trên mình, cùng nhau bị điều xứng tới, thuộc về dòng tránh, đặc thù chuyện kiện xử lý ngành, gọi tắt, đặc thù công việc bộ. Bộ trưởng kêu Ngô Nghiêu, 35 tuổi, trời xanh, năng lực người, không tính là rất mạnh, nhưng là so người bình thường, nhất định là lợi hại hơn hơn. 6 tuổi người tiến hóa, không có sử dụng qua bất kỳ thuốc gen, chưa từng tu luyện, thành là người tiến hóa rất đột nhiên. Rốt cuộc nguyên nhân đang ở đâu vậy? Ngô Nghiêu ngồi ở trong phòng làm việc, cau mày nhẹ giọng lẩm bẩm, trong lòng giống như có con mèo nhỏ móng đang bắt vậy. Nhột đòi mạng, chỉ cần có thể phá giải trừ đường đường tiến hóa phương thức, vậy thì đồng nghĩa với nắm giữ người bình thường thành là người tiến hóa chìa khóa. Đến lúc đó bất kể là đổi cưới hàng loạt tài sản, vẫn là đào tạo mạng giao thiệp, đều là chuyện dễ dàng. Đem người trước cho ta mang về. Ngô Nghiêu ra lệnh, bộ trưởng, không được, không mang được. Lão Vương lần nữa cùng Ngô Nghiêu nói chuyện điện thoại. Ngô Nghiêu cau mày hỏi, không mang được. Đông Ánh Tuyết ngăn trở, nói cho nàng, liền nói là ta ra lệnh, người nhất định phải mang về. Lão Vương cười khổ nói, không phải Đông Ánh Tuyết ngăn trở, là người tập đoàn Băng Hồn không để cho chúng ta đem người mang đi. Tập đoàn Băng Hồn, nghe Lão Vương nếu, Ngô Nghiêu ngay tức thì đem cau mày tới Lão Cao, hỏi ngược lại, chuyện này, cùng tập đoàn Băng Hồn lại liên hệ quan hệ thế nào? Vốn là ở hắn xem ra, chỉ là một rất nhỏ phổ thông đặc thù sự vật, trừ cái đó đứa nhỏ bản thân trở ra, còn lại tổn thất cũng không lớn. Đổi thành là giống vậy người tiến hóa, phổ cập khoa học giáo dục một chút, người là có thể trả về. Không biết, nhưng là đối phương người, trực tiếp nói cho chúng ta, người không thể để cho chúng ta mang đi, là phía trên ra lệnh. Tình huống cụ thể bọn họ cũng không biết, nếu như cần, để cho chúng ta trực tiếp cùng tập đoàn Băng Hồn trực tiếp tiến hành câu thông. Lão Vương cười khổ nói, mặc dù người tập đoàn Băng Hồn chỉ lộ cái mặt, truyền đạt một chút lý trí ý, có thể dù sao cũng là người có tên, cây có bóng, nếu có người đặc biệt tới cảnh cáo, vậy ở trực tiếp đem người mang đi, nhất định là không nói được. Phế vật, Ngô Nghiêu chửi thề một tiếng, cúp điện thoại, dựa vào ghế hừ lạnh một tiếng. Tập đoàn Băng Hồn, tập đoàn Băng Hồn thì thế nào? Chẳng lẽ còn có thể trở ngại bọn họ ngành công việc bình thường? Ngô Nghiêu trên xuống đến thành phố Hải Thành, trong nội tâm bản thân liền đối với tập đoàn Băng Hồn cùng lý trí tự mình ôm có thành kiến. Công việc lên đối với Đông Ánh Tuyết mà nói, cũng không phải là quá nhiệt tình. Dĩ nhiên, đối với nàng người này, vẫn tương đối coi trọng, bởi vì là hắn cũng là độc thân, cũng có người hy vọng hai người có thể phát sinh chút gì. Chỉ bất quá Đông Ánh Tuyết đối với hắn thái độ là không tuân theo, suy nghĩ một chút, nhận là chuyện này không thể chỉ như vậy coi xong. Hắn cần, đường đường, trên người tiến hóa phương thức, hơn nữa còn là công việc thường ngày cần, cho nên Ngô Nghiêu nhận là chỉ cần đích thân ra mặt, cho dù là tập đoàn Băng Hồn cũng phải cho hắn mặt mũi này, sẽ không trở ngại hắn đem người mang về. Trong tiệm, Đông Ánh Tuyết cùng tập đoàn Băng Hồn nhân viên làm việc sau khi rời đi, kinh ngạc nhìn Lý Tử Yến cùng bé gái Đường Đường hỏi, các ngươi quen biết người tập đoàn Băng Hồn? Nếu như không phải là cùng tập đoàn Băng Hồn nhân viên cao tầng có trực tiếp quan hệ, tập đoàn Băng Hồn nhân viên làm việc sẽ không trực tiếp ra mặt. Tới, thỉnh cáo, ngày hôm nay chuyện này, nói lớn cũng lớn, nói nhỏ thì cũng nhỏ. Bản thân đường đường tuổi tác ở chỗ này bày đâu. Không thể nào nói nàng nguy hại công cộng xã hội sức khỏe. Chỉ bể nát lượng phiến cửa kiếng. Đụng hư hai cái quầy. Không có nhân viên thương vong. Đối diện trong tiệm ông chủ. Cũng nguyện ý tiếp nhận bồi thường. Bày tỏ sẽ không truy cứu tiểu nha đầu trách nhiệm. Cho nên sự việc có thể nói với phân đoạn. Nhỏ đường đường cũng chưa đến nỗi nếu không phải là bị mang về giáo dục điều tra. Vấn đề chính là ở chỗ lão Vương hy vọng nhỏ đường đường bị mang về. Hơn nữa có thượng cấp mệnh lệnh của lãnh đạo. Bên trong động cơ cũng không có khó không để cho người suy nghĩ sâu xa một phen. Đông Ánh Tuyết còn nghĩ mình nên như thế nào mới có thể giúp một chút đây đối với chị em gái đâu. Người tập đoàn băng hồn lại tới, rõ ràng chỉ ra, người không thể bị mang đi, nếu như Phi phải mang đi nói, hy vọng sớm cùng tập đoàn băng hồn tiến hành câu thông. Tập đoàn băng hồn nói người không mang được, vậy còn ở thành phố trong phạm vi, phỏng đoán thật đúng là không người có thể cưỡng ép đem nhỏ đường đường mang đi. Bọn họ đặc thù sự vật bộ cũng không được, Lý Tử Yến cũng không nghĩ tới, lý trí vậy mà sẽ như thế chú ý các nàng, cảm giác trong lòng ngọt ngào, lần trước lý trí từ nhà các nàng bên trong rời đi, chí ít giữa hai người, cảm tình là không có nói băng. Nhìn dáng dấp không chỉ là nàng tương tư đơn phương, đối phương trong lòng cũng có nàng nha, làm sao không để cho nàng cao hứng. Vậy không biết tập đoàn băng hồn vị kia lãnh đạo cao cấp đâu. Đông Ánh Tuyết như không có chuyện gì xảy ra hỏi. Lý Tử Yến do dự một chút. Nói, biết lý trí, nàng cũng không xác định. Đối phương có biết hay không lý trí là ai. Dù sao thì là không nhịn được. Nói ra, Đông Ánh Tuyết tò mò hỏi. Người biết lý trí, đứng một bên nhỏ đường đường. Con người to vòng vo hai cái, cười đùa tiếp lời tới nói, dĩ nhiên rồi, lý trí nhưng mà anh rể ta đâu? Anh rể, nghe nhỏ đường đường nếu, Đông Ánh Tuyết tâm tình ngay tức thì liền không tốt lắm. Phải biết tên kia, sáng sớm hôm nay mới từ trong nhà mình rời đi, mặc dù biết hắn gắng gượng mê gái, không nghĩ tới, chân khí người, chớ nói bậy bạ. Lý Tử Yến đỏ mặt, trợn mắt nhìn đường đường một cái. Hì hì, làm sao có thể kêu nói lung tung vậy? Ngươi dám nói lý trí cùng ngươi không quan hệ sao? Người phụ nữ to gan một chút, mới có thể thu hoạch hạnh phúc nha. Đường đường một bộ ta cũng hiểu dáng vẻ. Dùng dạy dỗ giọng, như cụ non phải nói. Lý Tử Yến lườm nàng, đến cũng không giải thích cái gì. Tất lại còn có người ngoài tại chỗ không phải, bởi vì là Lý Tử Yến đối với lý trí người bên người không hiểu nhiều. Nếu như đổi thành một vị tập đoàn băng hồn thực quyền người phụ nữ đứng từ nơi này, cũng biết đứng đối diện vị này lãnh nhược băng xương phụ nữ là người nào. Thế nào, nhỏ đường đường thế nào? A Kiều từ trong xe nhảy xuống, bước nhanh chạy tới, khẩn trương hỏi. Lý Tử Yến cũng cho A Kiều gọi điện thoại, bởi vì là nàng ở thành phố bên trong mạng giao thiệp tương đối rộng, cho nên thông báo cho nàng, còn như Lý Thanh Sơn vợ chồng, cũng đang chạy tới trên đường. A chị Kiều, ta không có sao nha. Đường đường nháy mắt to nói, A Kiều thấy đường đường không có sao, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, đi qua sờ một cái tiểu nha đầu đầu. Nghi ngờ hỏi, ai thành người tiến hóa? Nàng bản thân đã là người tiến hóa, cho nên đối với người tiến hóa, nhiều ít còn có chút hiểu. Ta nha, đường đường cười đùa tiếp lời. Ngươi, A Kiều cúi đầu trừng mắt to nhìn nàng. Đường đường gật đầu, đúng nha, chính là ta mới vừa vèo lập tức, liền từ tiệm chúng ta bên trong, bay đến đối diện trong tiệm đi. Tốc độ có thể nhanh, vèo, một chút, A Kiều vội vàng ngồi chồm hổm xuống, đem đường đường ôm ở, nghiêm trang nói, vậy cũng phải ôm tốt lắm, ngươi một hồi lại vèo một chút, Bay đến trên mặt trăng đi. Chúng ta đi nơi nào tìm ngươi đi à? Khanh khách, Đường Đường cười duyên, biết A Kiều là đang cùng nàng làm trò đùa. Nàng đã từ vừa mới thời điểm sợ, lấy lại tinh thần mà. A Kiều ngẩng đầu hướng Lý Tử Yến nháy mắt, giống như là không tiếng động đang hỏi đề. Tình huống gì? Lý Tử Yến khẽ lắc đầu một cái. Cụ thể tình huống gì? Nàng thật ra thì cũng không biết, bởi vì là đối phương vẫn không có phải đi ý. Lão Vương lúc này đi tới, hướng về phía đông ánh tuyết hạ thấp giọng nói. Ngô đội trưởng đang tự mình chạy tới. Ngày hôm nay, bé gái nhất định phải mang về. Trong thanh âm mang nào đó cương quyết, để cho đông ánh tuyết không nhịn được nhíu mày lại. Ngẩng đầu nhìn Lão Vương một cái, bình tĩnh nói, Ngô Nghiêu nhất định phải làm như vậy sao? Lão Vương nhún vai một cái, dư thừa nói cái gì đều không nói. Dù sao một hồi Ngô Nghiêu mình đã đến. Đông ánh tuyết mặt không cảm giác nói, ta phản đối, bản thân không phải đại sự gì. Hơn nữa tập đoàn băng hồn nhân viên làm việc đã ra mặt, cho nên ta cảm thấy hẳn đơn giản xử lý. Dĩ nhiên, nếu như Ngô đội trưởng kiên trì, ta cũng sẽ không nói gì nhiều. Nhưng là nếu quả thật xảy ra vấn đề gì, ta không phụ trách. Nói xong xoay người đi ra ngoài, ngồi vào đến trong xe. Đông ánh tuyết cũng không có rời đi. Nàng là muốn xem. Lý Trí tự mình sẽ không đích thân tới xử lý. Theo nàng đối với Lý Trí tánh khí giải trừ, nếu để cho tập đoàn băng hồn nhân viên làm việc ra mặt, vậy không quản ai tới, muốn đem nhỏ Đường Đường mang đi, đều phải trước muốn cùng hắn câu thông, được đồng ý của hắn mới được. Nếu không căn bản là đem người không mang được. Không có tại sao, bởi vì nơi này là Hải Thành, chỉ cần Lý Trí không làm gì trời nổi giận người oán, làm chuyện gian dâm sự việc, vậy hắn nếu cũng rất có sức ảnh hưởng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiêu diêu tiểu thần côn https://tiuyenc.com/tiu-diu-nối-diu-nối-tiu-gạch-nối-tan-gạch-con. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.